Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio. Ngày hôm nay tác giả Âm Sát sẽ quay trở lại với chúng ta với một tập truyện ma dân gian rất là hay, mang tựa đề là Trốn Tìm Với Quỷ. Tác giả Âm Sát là một nữ tác giả đã kết hợp với Huy ở nhiều bộ truyện như là Nghiệp Báo Kẻ Trộm Mộ, Đảo Búp Bê, hay gần đây nhất là Phong Ma Đối, cũng được rất nhiều quý thính giả yêu thích. Thì ngày hôm nay Âm Sát sẽ trở lại với chúng ta một tác phẩm mang hơi hướng truyện ma dân gian, truyện ma miền quê, Trốn Tìm Với Quỷ. Và bộ truyện này Huy sẽ phục vụ quý thính giả trong hai tập truyện hôm nay và ngày mai. Truyện sẽ được phát vào lúc 20 giờ mỗi tối. Mong là quý thính giả hãy chú ý đón nghe nhé. Còn bây giờ thì không làm mất nhiều thời gian nữa, mời tất cả quý thính giả cùng bước vào phần 1 của bộ truyện ma Trốn Tìm Với Quỷ, tác giả Âm Sát. Năm, mười, 15, 20, 25, 30, 35. Đây nè, tao đếm tới 100 á là tụi mày lo trốn đi nha. 40, 45, 100. Ai đứng ở sau lưng, ai đứng ở hai bên, ai đứng ở trước mặt chết, tao đi tìm đó. Tiếng của thằng Tèo vừa dứt thì tụi bạn của nó đã chạy ngang chạy dọc tung tóe khắp nơi. Đêm tối không có một ánh đèn nào ngoài ít ánh sáng yếu ớt của trăng rằm. Cánh đồng lặng im như nhượng chỗ cho lũ trẻ con chạy trốn, kẻ nào mạnh kẻ đó. Đứa nào cũng tìm cho mình một chỗ trốn kín đáo. Có đứa còn nhảy lên mộ để trốn, để không bị thằng Tèo bắt được. Thằng Tèo đếm xong thì mở mắt ra. Cả nghĩa địa im lặng, không có một tiếng động nào. Trong mắt của nó lúc này là hàng trăm ngôi mộ ngôi mã ở trên cánh đồng mà không có chỗ tận cùng. Nó chậm chạp bước những bước chân đến gần mấy ngôi mộ gần nhất để kiếm. Lũ bạn của nó nhát gan lắm, không dám trốn ra xa chỗ nó làm cái đâu. Quả nhiên như ý đoán của thằng Tèo, ba đứa bạn của nó trốn sau ngôi mộ cũ không có tên, còn thằng Tí nấp sau một cái lùm cây. Chỉ sau vài phút nó đã tìm được tụi bạn ra hết. Cái danh xưng vua trốn tìm cho thằng Tèo quả thật không sai. Không có trận nào mà nó đi tìm không ra tụi bạn cả, ngay cả khi tụi bạn của nó đi kiếm cũng chưa chắc ra được. Thằng nhóc 15 tuổi gầy gò ngồi đầu, nó đã ở đây thật lâu nhưng vẫn chưa đếm hết cả mấy ngôi mộ này. Càng ngày dân sống ở gần chỗ này chết càng nhiều, đất chôn lại càng ít, khiến những ngôi mộ chiếm luôn nơi ở của người sống. Còn có mấy ngôi mộ chiếm cả đường vào nhà của người dân. Thằng Tí chán nản, miệng nó ngậm ngọn cỏ mây rồi nhìn xa xa mới nói nhỏ đủ để cho năm đứa nghe. Ê mày, Tèo, ngày mai á tụi mình trốn vô chỗ đó chơi đi. Ở ngoài này chơi trốn tìm hoài á toàn mày kiếm được không à. Mày chơi giỏi quá à. Tao nghĩ á nên đổi địa hình tác chiến đi. Hả? Chỗ đó ý mày là Cùng Liêm á hả? Nhìn theo ngón tay của thằng Tí, Tèo ngạc nhiên hỏi lại. Cùng Liêm chính là nghĩa trang của xóm nó, dường như ai chết cũng được đem vào đó để chôn cất. Từ trước đến nay bọn nó chỉ chơi ở ngoài bìa thôi, chứ chưa có vào đó chơi trốn tìm lần nào. Đối với những đứa em nhỏ chưa tiếp xúc với công nghệ như bọn bạn nó thì trốn tìm là trò chơi lý tưởng, có lẽ lâu lâu cũng nên đổi địa hình chơi. Thằng Tèo ngẫm nghĩ một hồi rồi đánh lên đùi một cái bóp, nó cười sảng khoái. Ê, được rồi, ngày mai á hẹn tụi mày ở đây nha, đúng 10 giờ tối đó. Đứa nào sợ ở nhà thì đứa đó là chó, nhớ nha, là chó đó. Nhìn mặt tụi con gái sợ hãi mà Tèo nổi lên một ý nghĩ trêu chọc. Tụi con qua, con út con lại tái xanh hết cả mặt, dọa bọn nó vui lắm. Cứ vậy Tèo liền vẫy tay ra ý bảo bọn nó cúi xúm đầu lại nghe nó nói. Khi năm đứa cụm đầu lại thì thằng Tèo mới tỏ ra bí ẩn. Nè nè nè, tao nghe nói chơi trốn tìm trong nghĩa địa thì sẽ bị ma thu đó. Tao nghe ông nội tao kể vậy. Ý nghĩ đe dọa càng lớn hơn khi nó thấy con út sắp khóc tới nơi. Thằng Tí đứng một bên cười. Tao còn nghe nói Nếu mà tụi bay trốn kỹ quá, ma quỷ sẽ tìm tụi bay thay cho tao đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net